Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nhà có ba hồn ma của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Nhà có ba hồn ma tác giả Hoàng Kiên qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu là thế nào với con trai của tôi? Câu hỏi của người đàn bà tuổi ngoài 50 Hoài Long làm cho anh đứng nghênh mất vài giây rồi mới mở miệng ra nói. Vâng, chào cô Mai, cháu là Long à, bạn học cùng trường với Hiền trước đây. Bà Mai nhíu mắt quan sát Long một lượt từ đầu cho đến chân. Ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại trên gương mặt ngơ ngác, xen lẫn chút hiếu kỳ của Long. Bà ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục hỏi. Cậu đến đây tìm con trai tôi có việc gì? Dạ, cháu có hẹn với Hiền, cô cho cháu hỏi Hiền có nhà không ạ? Bà Mai liền lắc đầu đáp. Không, con trai tôi không có nhà. Từ ngày nó ra trường đến giờ đã không về rồi. Lâu rồi tôi không có gặp nó, cậu có số điện thoại của nó chứ? Long mở to mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Cô nói sao ạ, Hiền không có nhà? Bà Mai gật đầu, giọng của bà trầm xuống. Đúng vậy, mời cậu vào trong nhà uống nước. Long đi cả một chặng đường xa tìm đến đây. Nhiều giờ đồng hồ ngồi trên xe ô tô, đến giờ miệng đã khát tới mức thấy nước là mắt liền sáng lên. Cả đầu đồng ý ngay đi nhanh vào sau bà Mai vào nhà. Ngôi nhà được thiết kế khá là kỳ lạ. Mời cậu uống nước. Long nhận lấy cốc nước rồi đưa lên miệng uống một nơi cạn đáy cốc. Đặt cốc nước xuống mặt bàn, anh liền nói. Hiền hẹn cháu tới đây. Nghe Long nói con trai hẹn anh ta tới đây, bà Mai mở to mắt, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn rồi nói. Vậy là nó hẹn cậu về đây, rồi nó cũng về luôn phải không? Vâng ạ, chắc là vậy. Vậy chắc cậu đi đường xa về đây cũng mệt lắm rồi phải chứ? Long gật đầu, đúng là anh đang rất mệt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn đặt lưng ngủ một giấc. Nhưng hiểu ý của anh, bà Mai liền nói. Vậy cậu theo tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Cô lấy một giấc cho khỏe rồi chiều tôi ra chợ, mua một vài thứ về nấu một bữa cho cậu ăn lấy sức. Cháu cảm ơn cô. Cháu nghe Hiền nói nhà mình có nhà cho thuê về không ạ? Bà Mai gật đầu rồi đáp. Đúng vậy. Cậu hỏi vậy là muốn thuê nhà. Long gật đầu ngay, anh liền nhanh miệng. Vâng đúng ạ. Cho tới đây là muốn hỏi nhà mình còn có nhà cho thuê không ạ? Nhưng phải đợi 5 ngày nữa. Hai đứa con gái đang thuê mới dọn đi. Cậu chờ rồi tôi đưa cậu qua bên đó xem nhà. Cậu không vội chứ? Dạ cháu không vội. Cháu có thời gian mà cô. Cháu sẽ đợi hai em ấy dọn đi rồi qua xem nhà cũng được ạ. Bà Mai gật đầu hài lòng, bà nói. Tốt lắm. Chắc con trai của tôi thằng Hiền nói cậu về đây hỏi tôi đúng không? Vâng ạ. Bà Mai đưa Long lên một phòng nằm trên tầng 4, mở cửa phòng cho anh đi vào. Đứng bên ngoài nhìn vào trong, bà Mai liền nói. Đây là phòng của thằng Hiền, cậu nghỉ tạm nhé. Long quan sát một lượt bên trong căn phòng thì hài lòng, anh quay mặt lại rồi nói. Cháu cảm ơn cô nhiều, nhưng phòng khác cô cũng cho thuê cả rồi phải không? Đúng, cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống nhà đây. Vâng ạ. Bà Mai quay người đi xuống tầng. Long đi tới đưa tay đi đóng cửa phòng lại. Anh đặt túi hành lý xuống sàn nhà rồi lên giường nằm. Do trong người mệt mỏi cho nên đặt lưng, Long đang ngủ ngay. Anh nằm trên giường nhiều giờ đồng hồ và tỉnh dậy khi vừa nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng bên cạnh. Nghe rõ là tiếng vật gì đó bằng thủy tinh vừa mới rơi xuống sàn nhà. Long ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, có người đang đi lại bên ngoài. Nhưng lạ là người này không hề phát ra tiếng động, giống như là chân không hề chạm đất vậy. Anh thấy là liền đi nhanh tới mở cửa đưa mắt nhìn ra ngoài. Phía cuối hành lang lối cầu thang xuống tầng 1, lúc này là một người đàn bà có thân hình khá mập. Bà ta nặng vậy mà đi lại không hề có một tiếng động, làm cho Long cảm thấy kỳ lạ. Anh quay lại giường lấy điện thoại bấm số gọi cho Hiền gọi đi. Hiền nhận cuộc gọi ngay lập tức hỏi Long. Ông về nhà tôi an toàn rồi chứ? Về đến lúc trưa rồi, ông đang ở đâu, bao giờ thì về tới? Tôi chưa về ngay được đâu, còn vài việc nữa giải quyết xong mới về được. Tôi ở đây chờ ông. Đằng nào cũng chờ khách thuê căn nhà mà mẹ ông nói 5 ngày nữa họ mới chuyển đi. Vậy hả? Thế thì tốt. Thôi tôi tắt máy nhé, cứ ở đó đi. Xong việc tôi về ngay. Lòng chưa kịp nói gì thì Hiền đã tắt máy. Anh đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc tắm, Long phải tắt nước đến 2 lần vì anh nghe thấy có tiếng ai đó dùng tay gõ vào cửa phòng. Nhưng lần nào anh mở cửa nhìn ra đều không thấy ai, bởi vì không có bóng người bên ngoài đổ xuống nền nhà. Mỗi lần như vậy, Long nghĩ là mình nghe nhầm hoặc là phòng bên cạnh có khách đến chơi, cho nên anh không bận tâm đến nữa. Tắm xong, Long xuống tầng 1. Lúc này bà Mai đang ngồi trên cái ghế kê trước cửa. Bà đang nhặt rau. Nghe tiếng chân phát ra từ phía sau thì quay mặt lại. Nhìn thấy Long đi tới, bà liền vui vẻ hỏi. Thế nào? Ngủ một giấc dậy có thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều phải không? Long lúc này cười đáp. Vâng ạ, cô có cần cháu phụ một tay không? Thôi không cần đâu, tôi nhặt cũng sắp xong rồi mà. Nghĩ thế nào, bà Mai quay người ra đằng sau chỉ tay về hướng hộp giấy khá lớn đặt trong góc nhà rồi nói với Long. Cậu giúp tôi mang cái hộp giấy kia lên sân thượng được chứ? Long đồng ý ngay anh để nói. Vâng, tất nhiên là được rồi ạ. Long nói rồi đi tới cúi người xuống, hai tay nhấc hộp giấy lên. Có chút tò mò vì không hiểu hộp giấy này đựng thứ gì bên trong mà nặng như vậy. Nhưng là người thường xuyên tập thể dục cho nên không làm khó được Long. Lên tới tầng 4, Long gặp người đàn bà khi nãy. Lúc này bà ta đi trước anh, cho nên Long không thể nào vượt lên trước được. Anh vui vẻ chào. Cháu chào cô ạ, cháu là Long, bạn của con trai cô chủ nhà. Cô thuê ở đây lâu rồi phải không ạ? Người đàn bà vẫn bước từng bước về phía trước, im lặng không trả lời câu hỏi của Long. Đi qua căn phòng của Hiền, bà ta dừng lại trước căn phòng đối diện. Bất ngờ bà ta quay mặt nhìn Long. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của bà ta, Long đã hét lên kinh hãi. Hộp giấy trên tay của anh rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn. Bởi vật nằm bên trong hộp giấy va chạm mạnh với sàn nhà. Long quay người chạy thục mạng xuống tầng, y như người đang bị ma đuổi. Đúng là Long gặp ma, bởi người đàn bà anh vừa thấy có gương mặt ám ảnh anh tới già. Gương mặt đó không hề có mắt, mà chỉ có 2 hố đen không nhìn thấy đáy. Bà Mai nghe tiếng động lớn trên tầng vội đặt nhổ rau xuống đất, rồi đứng dậy chạy nhanh vào trong. Đúng lúc Long hoảng hốt chạy xuống tới nơi, nhìn bộ dạng của Long, bà Mai liền hỏi. Có chuyện gì mà cậu chạy như người bị ma rượt vậy? Long chỉ tay lên lối cầu thang trên tầng, anh gấp gáp. Cháu cháu vừa nhìn thấy bà ta, người đàn bà không có mắt. Bà Mai há miệng ngơ ngác nhìn Long bằng ánh mắt chưa hiểu anh vừa nói gì. Bà nghĩ mình nghe nhầm cho nên gấp gáp hỏi lại. Cậu mới vừa nói cái gì? Tôi không nghe nhầm đó chứ. Nhưng chợt bà Mai nhớ ra món đồ bên trong cái hộp nhỏ Long mang lên trên sân thượng khi nãy. Bà đưa tay gạt anh đứng qua một bên, rồi vội vàng chạy lên tầng. Long thấy như vậy cũng chạy theo sau bà Mai. Lúc đến tới nơi, Long đứng im ngay tại chỗ cầu thang, ánh mắt sợ hãi nhìn vào nơi khi nãy anh thấy người đàn bà không có mắt kia. Nhưng rồi anh thở vào nhẹ nhõm khi không còn thấy bà ta đâu nữa. Nhưng lúc này tiếng hét thất thanh vì tiếc món đồ của bà Mai làm cho anh bồn rùn cả chân tay. Biết bản thân vừa mới làm hỏng một món bảo bối của chủ nhà, Long đi tới luống cuống xin lỗi. Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu sợ quá mà sơ ý làm rơi đồ của cô. Đồ này giá trị lắm đúng không ạ? Nếu được cháu xin đền lại tiền cho cô. Bà Mai nhanh tay đẩy vội nắp hộp lại, quay mặt lại nhìn Long bằng một ánh mắt giận dữ và liền quát lớn. Cậu có bị điên không vậy? Vừa cậu mới nói nhìn thấy người đàn bà không có mắt, cậu bị ảo tưởng không vậy? Nhà tôi không hề có ma quỷ nha. Cậu còn ăn nói lung tung một lần nữa, đừng trách tôi không để mặt thằng Hiền con trai của tôi đấy. Quát vào mặt của Long, bà Mai đứng dậy cùng với cái hộp giấy trên tay kia đi nhanh về lối cầu thang hướng lên sân thượng. Long vẫn đứng im tại chỗ, anh không hề có động thái gì. Có lẽ bản thân vừa mắc lỗi cho nên anh chưa biết xử trí thế nào, đành chọn cách đứng im như vậy. Trên cửa phòng của người đàn bà không có mắt kia khi nãy lúc này được mở ra. Một đứa nhỏ thò đầu ra cười với Long. Nhưng bất giác anh nổi da gà, lông tay dựng đứng lên vì hai mắt của anh vừa kịp nhìn thấy cái miệng của thằng nhỏ đang cười với anh. lúc này đang đưa cái lưỡi dài ngoằng như một con thằn lằn. Kinh khủng hơn, cái lưỡi có màu đỏ như máu. Đúng vậy, máu từ cái lưỡi của thằng nhỏ cứ nhỏ xuống nền nhà. Lòng thấy trước mắt của anh tối sầm lại, anh rơi vào trạng thái mê man. Nhưng bên tai anh lúc này chuyển tới một giọng nói: nếu mày còn ở đây thì mày sẽ chết. Lúc Long tỉnh dậy nhận ra anh đang nằm trên giường bên trong phòng của Hiền. Ngồi bên cạnh anh lúc này là một người phụ nữ. Người này ngồi quay lưng về phía của anh, nhưng theo quan sát dáng người thì xem ra người này còn trẻ lắm. Cô ta có một mái tóc dài buông thõng xuống quá vai. Tại sao anh lại đến đây? Nghe cô gái hỏi, Long gượng ngồi dậy. Toàn thân anh mệt mỏi tới mức không còn chút sức lực nào. Anh trả lời cô gái: đây là nhà bạn tôi. Tôi đến đây muốn thuê để tiện việc đi làm. Công ty tôi nằm cách đây không xa, chỉ hơn 5 phút đi đường mà thôi. Cô gái quay mặt lại nhìn Long, nhưng anh chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, bởi cái đầu cô ta vừa rơi xuống lăn tới chỗ của anh ngồi. Long, cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi Long. Cậu gặp ác mộng hay sao vậy? Gương mặt của Long ướt sũng mồ hôi. Anh đưa bàn tay lên vuốt mồ hôi trên mặt. Thì ra những hình ảnh đáng sợ vừa rồi anh nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này nó thật quá, thật đến mức anh vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc đầu cô ta rơi xuống đất. Nhìn gương mặt tò mò nhìn anh của bà Mai, Long run giọng đáp: cháu nằm mơ thấy một cô gái ngồi trước mặt cháu. Cô ấy hỏi cháu tại sao lại tới đây. Cháu trả lời xong, cô ta quay lại nhìn cháu, rồi cái đầu cô ta rơi xuống lăn về chỗ của cháu. Bà Mai đưa tay đặt lên trán của Long, bà nói: chết rồi, nóng quá, cậu bị sốt rồi. Chẳng trách mà cậu mê sảng nói lung tung. Long cũng đưa bàn tay lên trán, quả đúng như lời của bà Mai nói, anh đang sốt cao, toàn thân nóng như lửa đốt. Bà Mai lúc này nhìn anh thương hại rồi nói: cậu nghỉ đi, tôi đi mua thuốc cho. Với lại mua cho cậu ít rau tí tô, là tôi nấu cháo tí tô cho mà ăn. Chắc đi đường xa mệt quá đi mà. Long gật đầu cảm ơn bà Mai. Lúc bà tính rời đi, Long gọi giật bà lại: đồ của con bên trong hộp giấy đó có sao không ạ? Không có sao đâu, cậu đừng có bận tâm. Nghỉ ngơi đi, lát nữa mua thuốc với nấu cháo xong tôi gọi cậu dậy. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Cánh cửa phòng được bà Mai đóng lại. Bên trong lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt vào gương mặt mệt mỏi của Long từ ngọn đèn ngủ quả ướt cắm bờ ổ điện trên tường. Long nằm thẳng hai mắt nhìn lên trần nhà. Anh thầm nghĩ hình ảnh đã thấy những ngày hôm nay mà thấy căn nhà này có điều gì đó bất ổn. Bất ngờ có tiếng chân người đi lại bên ngoài. Long quay mặt sang nhìn về hướng khe cửa. Dưới sàn nhà là bóng của một người bên ngoài hắt vào. Long ngồi dậy rồi tò mò: ai ở ngoài đấy vậy? Tiếng của một cô gái đáp lại: là em. Em thuê ở căn phòng cuối cùng, em hỏi anh một vài câu được không? Toàn thân của Long không một chút sức lực, nhưng anh vẫn gượng dậy rồi rời khỏi giường đi tới mở cửa. Cô muốn hỏi gì? Cô gái đứng trước mặt của Long lúc này có một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và long lanh. Cái miệng có một nụ cười khá duyên, cô gái mỉm cười rồi hỏi: em vào trong phòng quanh được chứ? Long bước lùi lại đứng gọn sang một bên. Được chứ, mời cô vào. Cô gái đi vào bên trong đứng giữa phòng nhìn xung quanh. Cô gái liền nói: từ ngày em dọn vào đây, lần đầu tiên nghe thấy có người nói là mình nhìn thấy một người đàn bà không có mắt. Cô cũng nghe thấy hết rồi sao? Tất nhiên là em có nghe thấy, anh hét lớn như vậy cơ mà. Cả tầng ai mà không nghe thấy chứ? Tầng này ngoài tôi và cô thì còn những ai? Cô gái đưa bàn tay lên, tay còn lại bấm đốt rồi nói. Tay còn lại bấm đốt ngón tay rồi nói: em và cô Mây, còn có bạn em tên là Thư, và này thì có thêm anh, tổng cộng tầng này có 4 người. Thế còn các tầng khác thì sao? Trước thì có đó, thế nhưng bây giờ họ chuyển đi cả rồi. Tại sao vậy? Em không rõ, nhưng mà từ lúc hai đứa em dọn vào đây, các tầng trên đã dọn đi cả. Em cũng có hỏi cô chủ nhà, thế nhưng cô không có chịu nói. Với lại lúc em hỏi thái độ cô ấy lạ lắm. Là ở chỗ nào? Cô nói thử tôi nghe. Cô gái lúc này mỉm cười rồi nói: mỗi lần em phải hỏi tại sao các tầng khác không có người ở, thì cô chủ nói là họ không thuê nữa thì dọn đi. Nhưng mà thái độ của cô chủ trả lời em lúc đó khó chịu lắm, như là muốn chửi vào mặt của em vậy. Cô gái nói xong thì đôi mắt mở to tròn long lanh hướng về gương mặt của Long rồi hỏi tiếp. Anh thực sự nhìn thấy người đàn bà có gương mặt không có mắt đó thật sao? Long lúc này liền đáp. Thế nhưng có lẽ là tôi bị hoa mắt. Cô gái mỉm cười rồi nói. Chưa chắc anh đã hoa mắt đâu. Tuy là em không nhìn thấy được giống anh, nhưng ban đêm em lại nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ. Ví dụ xem. Như là tiếng bát đĩa rơi, tiếng nước chảy, tiếng cười. Đôi lúc là tiếng khóc. Nhưng khóc thì khóc to. Ai nghe cũng ai oái lắm, cứ như là... À sao? Cứ như là khóc khi người thân lìa đời vậy. Nhưng mà nói chung những tiếng động đó chỉ nghe thấy lúc nửa đêm. Long ngửa mặt lên nhìn trần nhà, anh liền hỏi. Tại sao cô lại nghe rõ như vậy? Cô không ngủ sao hả? Cô gái mỉm cười rồi lắc đầu. Em làm đêm mà. Em làm tác giả viết truyện online. Thế nên đêm đó em có nhiều cảm xúc em mới viết được. Ồ, vậy hả? Em viết chuyện gì vậy? Làm viết chuyện ngôn tình đó. Long cười, anh quay sang rồi nói. Cô viết được cả ngôn tình hả? Ý là chuyện của cô tưởng tượng ra. Đúng vậy. Mà em chưa biết được tên của anh, em là Đào, còn anh? Tôi tên là Long. Vừa rồi em nói em làm nghề gì rồi, vậy anh làm nghề gì? Tôi à? Tôi cũng làm nghề tự do, cũng làm online giống cô. Nhưng mà tôi không viết ngôn tình như cô. Thế anh làm gì? Tôi làm thiết kế nội thất. À, ngày đó đòi hỏi tính sáng tạo cao lắm đó. Phải, cũng giống như cô thôi. Đầu óc không nghĩ và sáng tạo ra, làm sao viết được chuyện phải không? Long vừa nói xong thì có đứa nhỏ chỉ cỡ 4 tuổi chạy vụt qua cửa phòng. Đứa bé vừa chạy vừa cười, Long thích vậy thì hỏi Đào. Tầng này có trẻ con không? Đào tròn xoay mắt lắc đầu. Anh nói sao? Tầng này không có mà các tầng khác cũng không có trẻ con. Nhưng tại sao anh hỏi vậy? Long nghe vậy thì kinh ngạc. Không thể nào chứ. Thấy thái độ có vẻ lạ lùng của Long, Đào đứng dậy đi ra nhìn ngó xung quanh bên ngoài rồi quay vào hỏi. Em có thấy đứa nhỏ nào đâu? Anh nhìn thấy đứa bé nào ngoài này hay sao? Đúng vậy. Tôi nhìn thấy nó lần này là lần thứ hai. Lần đầu tiên... À mà thôi đi. Có nói ra chỉ chắc cô đã tin. Còn lần thứ hai mới vừa rồi nó chạy qua. Không những thế nó còn cười rất là lớn. Chẳng lẽ cô lại không nghe tiếng cười của nó sao? Đào đi trở lại ngồi xuống vị trí cũ. Cô tròn xoay mắt nhìn Long ngờ vực. Bởi trong đầu của Đào lúc này là hàng loạt câu hỏi về người đàn ông này. Chợt Đào nảy sinh ra một câu hỏi. Không lẽ anh chàng này bị ảo tưởng, nhìn đâu cũng thế này thế kia. Tự vấn bản thân, Đào rụt rè rồi đặt câu hỏi. Anh Long này, em hỏi câu này anh đừng giận nhé. Có phải là anh gặp vấn đề gì về tinh thần không? Từ nãy tới giờ em thấy anh lạ lắm, không giống như người bình thường chút nào. Long chưa kịp trả lời thì bà Mai đã mang bát cháo mới làm xong, còn nóng bốc khói vào trong phòng. Đặt bát cháo xuống bàn, bà liền nói. Cậu ta không những bị điên mà còn bị ảo giác đó. Đào liền đáp. Tại sao bác lại nói anh như vậy? Cháu nghĩ nếu như anh ấy có vấn đề về tâm lý thì có thể đi gặp bác sĩ khám và điều trị. Bà Mai đứng bên cạnh giường nói với Long. Cậu mau dậy ăn cháo đi. Thuốc tôi mua đặt ở trên bàn rồi đó. Ăn cháo với uống thuốc xong, cậu không hạ sốt, không bớt nói năng lung tung tốt nhất, cậu nên đến bệnh viện khám xem thế nào. Đào lúc này liền nói. Anh ấy bị bệnh sao ạ? Cậu ta bị sốt cô không thấy sao? Sốt cao thế kia chẳng trách nói toàn những cái chuyện vớ vẩn. Nãy tôi có nhờ cậu ta mang món đồ lên sân thượng. Không những cậu ta làm bể món đồ quý của tôi, còn nói cái gì nhìn thấy một người không có mắt nữa. Đào liền gật đầu rồi nói. Chuyện đó thì cháu biết rồi. Lúc anh ấy đánh rơi đồ cháu có nghe thấy rõ. Cháu còn nghe thấy anh ấy hét lên một tiếng rồi chạy xuống nói với bác mà. Thế cô trả lời cho cậu ta nghe thử xem. Từ ngày cô thuê nhà rồi dọn vào sống trong căn nhà này của tôi, có lần nào cô nhìn thấy ma chưa? Long không nói gì. Anh đặt tay lên trán và hai mắt vẫn nhắm lại, không có mở ra. Anh không muốn nói chuyện với bà Mai, bởi anh biết càng nói thì sẽ càng làm cho hai bên căng thẳng, ảnh hưởng tới tình cảm. Thấy Long không nói gì, Đào ngước mắt nhìn bà Mai rồi nói. Tận mắt thì cháu chưa lần nào nhìn thấy. Nhưng mà bác ơi, đêm trong nhà ta thường có nhiều tiếng động lạ lắm. Có khi nhà ta có ma không bác? Và những con ma đó chỉ cho một mình anh Long nhìn thấy thì sao hả bác? Bà Mai lúc này liền xua tay đi ra ngoài cửa, tính là rời đi nhưng bất chợt bà đứng khựng lại, quay mặt vào bên trong rồi nói. Đừng có mà nói lung tung những cái chuyện ma quỷ không đâu nữa. Vậy hôm tới tôi đăng bài quảng cáo cho thuê nhà, có khách tới xem, hai cô cậu mà ăn nói linh tinh đến tay khách hàng, rồi người ta không thuê nhà của tôi nữa. Lúc đó đừng có trách tôi không nói gì mà tống cổ hai cô cậu ra ngoài đường đó biết chứ. Nói rồi bà Mai quay lưng rời đi, tiếng chân vang lên từng bậc cầu thang mỗi lúc nhỏ dần. Khi không còn nghe thấy tiếng chân của bà Mai nữa, lúc này Đào mới nói với Long. Thì ra là anh đang bị ốm, chắc do sốt cao cho nên anh vậy thôi. Anh sẽ ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe, đừng nghĩ lung tung trong đầu nữa. Long ngồi dậy rồi hỏi, vậy những tiếng động lạ mà cô nghe thấy lúc nửa đêm thì sao? Không lẽ cô cũng có vấn đề về thần kinh? Đào lúng túng khi nghe Long nói tiếp việc cô thường xuyên nghe thấy tiếng động trong ngôi nhà, rồi lúc này run giọng đáp. Trên đó em chỉ nói vậy thôi, chứ em cũng không có dám chắc. Có thể là em nghe nhầm tiếng động đó phát ra từ các nhà khác xung quanh. Cô đừng tự dối bản thân của mình nữa. Rõ ràng cô nghe thấy những tiếng động lạ phát ra trong ngôi nhà kia mà. Chỉ là cô không dám thừa nhận ở đây có ma thôi đúng không? Nhưng em đâu có thấy được những thứ không sạch sẽ giống anh. Nếu thực sự là có ma như anh nói, thì quả đây thực sự đáng sợ. Đào nói xong thì đứng dậy chào Long rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Long ăn xong bát cháo thấy người đúng là có khỏe ra. Bát cháo tí tô này đúng là công hiệu như lời của bà Mai nói trước đó. Uống thêm hai viên thuốc đặt bên cạnh bát cháo, Long đứng dậy tới nằm xuống giường. Anh nhắm mắt lại dần chìm vào trong giấc ngủ. Cho dù là Long ngủ say nhưng việc lạ xung quanh anh vẫn chưa dừng lại. Cánh cửa vừa được mở ra, tiếp theo đó là tiếng chân của trẻ con chạy khắp phòng. Rồi đồ đạc lần lượt được một đứa nhỏ nhấc lên, rồi lại hạ xuống đặt ở một vị trí khác. Và rồi bát cháo vừa mới được di chuyển, đứa nhỏ lấy ngón tay ấn vào trong bát để lấy chút nước cháo còn sót lại. Nó viết một hàng chữ bằng nước trên mặt bàn. Mày sẽ chết giống như chúng nó. Đến tối khi mà Long mở mắt tỉnh ngủ cũng là lúc cô bạn của Đào tên là Thư mới đi làm thêm về. Thế cửa phòng của Hiền đang được mở, cô tò mò đưa tay đến đẩy nhẹ để quan sát. Long ấy ngồi dậy cho nên đè chưa kịp bật, làm cho Thư hét toáng lên kinh hãi khi mà thấy có một người đàn ông đang ngồi ở trên giường. Long liền lên tiếng trấn an cô gái. Cô làm cái gì mà hét lớn vậy? Tôi là người chứ có đâu phải ma. Đèn được Long bật sáng, Thư đặt tay lên ngực. Cô cảm nhận được tim cô đập không khác gì đánh trống. Anh mới dọn vào thi căn phòng này à? Vừa rồi em còn cứ tưởng làm ma, làm em hết cả hồn. Long đưa bàn tay tới, anh mỉm cười. Tôi là Long, rất vui được làm quen với cô. Cô tên là gì? Em là Thư. Em cùng với nhỏ bạn thuê phòng bên cạnh phòng của anh Hiền. À không phải, sẽ là phòng của anh rồi chứ đúng không? Cũng không hẳn. Tôi chỉ ở lại vài ngày đợi người thuê bên căn nhà kia của bà Mai dọn đi. Tôi sẽ thuê lại căn nhà đó. Một mình anh thuê cả ngôi nhà 3 tầng bên đó. Đúng. Tôi không thích ở những phòng trọ chung với chủ giống như bên này. Tôi vẫn thấy sống riêng biệt vẫn là thích và tự do. Thế bước lùi lại, cô gật đầu rồi nói. Anh nói đúng. Nhưng mà nếu thuê một mình như vậy thì tiền nhà sẽ mắc hơn nhiều đấy. Thôi em không phiền anh nữa, em về phòng đây. Em cũng rất vui được làm quen với anh. Thư chào Long rồi trở về phòng của mình. Cô mới vừa mở cửa thì một lần nữa kinh hãi. Bà Đào vừa gội đầu xong, đèn chưa bật mà tóc để xõa đứng chắn ngay trước cửa. Trời đất ơi, bà bị khùng hay gì hả? Đèn không bật gội đầu ra xong đứng đây chắn cửa. Bà muốn hù tôi sợ đứng tim mà chết. Đào đưa tay kéo Thư, lôi cô bạn vào bên trong. Tiện tay bật công tắc đèn trên tường. Cả hai ngồi xuống ghế. Đào lúc này nói nhỏ với Thư. Bà mới vừa nói chuyện với anh chàng tên Long đó hả? Thư gật đầu, cô đứng dậy đi tới phòng đóng cửa lại, rồi trở lại chỗ ngồi trả lời câu hỏi của Đào. Tôi thấy anh ấy cũng dễ gần chứ. Nãy tôi thích cửa phòng mở, tò mò vì lâu rồi không thích cửa mở như vậy cho nên đẩy vào xem. Lúc đó trong phòng rất tối, tôi còn nghĩ mình thấy ma nữa đó. Đào nghe vậy thì nói chen. Bà có biết hôm nay anh ta nói với bác chủ nhà gì không? Nói gì? Anh ta nói với bác chủ nhà anh ấy thấy một người đàn bà không có mắt trên tầng của mình. Bà nói thật à? Đúng là anh ấy nói vậy sao? Đúng. Anh ấy hét lên rồi đánh rơi đồ. Tôi trong phòng chạy ra xem thấy anh ta chạy xuống cầu thang. Tò mò cho nên tôi đứng ngay sát lối rẽ, nghe xem anh ta nói gì với bác chủ. Đúng, anh ta nói to y như tôi vừa kể cho bà đó. Quả thật là đáng sợ. Tôi đang nghĩ có khi nào... Thư liền cười rồi nói. Bà đang nghĩ có khi nào anh ấy nhìn thấy ma không chứ gì? Đào gật đầu, Thư đưa tay lấy chiếc điều khiển, cô bật tivi lên rồi nói. Tôi chả tin đâu, cũng giống như là bà đó thôi. Đêm nào cũng nghe là thấy tiếng động lạ, rồi tiếng cười của người phụ nữ nào đó. Đôi khi bà còn nói là nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Nhưng bà thấy tôi không, tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Vẫn ngủ ngon lành từ sáng đó. Mà tôi nói rồi, bà viết chuyện ngôn tình hay thể loại tâm lý xã hội nhập tâm thì không nói. Chứ thấy đấy, bà viết mấy cái chuyện ma mà nhập tâm quá không tốt cho tinh thần đâu. Đào liền nói. Biết là vậy, thế nhưng mà tôi thấy anh chàng này có gì đó rất đặc biệt. Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình với anh ta. Anh thực sự nhìn thấy thứ gì đó mà mắt thường của chúng ta không có nhìn được thì sao? Thư đưa tay lên gạt đi rồi nói. Thôi không có nói nữa, để im cho tôi xem phim. Này đánh đoạn hay rồi, bà muốn nghĩ anh ta thấy ma thật thì cứ nghĩ vậy đi. Nói với tôi làm gì chứ, phiền phức lắm. Cứ nghĩ là không có ma đi, có phải sẽ bớt sợ và sẽ ngủ ngon hơn hay không chứ? Bên cửa phòng của Hiền lúc này, Long đang ngồi trước máy tính cá nhân của anh. Anh vừa mới truy cập vào trang Facebook cá nhân. Anh khá bất ngờ khi thấy một người bạn quen trên mạng đăng một dòng trạng thái. Đêm qua tôi gặp một chuyện ám ảnh quá. Ai có từng nhìn thấy cái mình không nên nhìn thấy giống như tôi không? Thật là đáng sợ. Long kéo xuống đồng những lời bình luận của bài viết, chợt đành chú ý tới một bình luận. Tôi đã từng giống như cô. Tôi thấy thứ mà không phải ai cũng có thể thấy. Thứ đó thật là đáng sợ tới mức có thể làm tôi đứng tim mà chết ngay tại chỗ. Long kích chuẩn vào bình luận đó và không những ngón tay của anh gõ nhanh trên bàn phím. Cô đã nhìn thấy gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Có tiếng chuông điện thoại, Long nhìn vào màn hình thì thấy số máy gọi tới là của Hầm, nữ giám đốc nơi anh đang làm việc. Em nghe đây chị Hầm, chị gọi em có chuyện gì không hả? Thế nào rồi, em tìm được nhà mới chưa? Em tìm được rồi, là nhà của một người bạn, nhà cậu ấy cho thuê chị ạ. May mà quen với cậu ấy cũng rất là thân. Vậy là tốt, sáng mai em đến công ty được chứ? Chị có vài vấn đề muốn gặp mặt em trực tiếp để trao đổi. Vâng, tất nhiên là được, sáng mai em sẽ tới công ty gặp chị nha. Nghe giọng của em hôm nay lạ vậy lắm, em ốm mà, nếu em ốm thì lùi lại ngày khác cũng được. Thôi không sao đâu chị ạ, em cũng không phải là bệnh nặng, chỉ là ốm vặt thôi, em có thể đến gặp được mà, cảm ơn chị đã quan tâm. Cảm ơn gì chứ, em khách sáo quá, phải ăn uống nghỉ ngơi uống thuốc cho mau khỏe nha, có cần chị đến đón em không? Thôi à, em tự đi. Thôi được rồi, hẹn em sáng mai tại công ty nha, chị tắt máy đây. Vâng ạ, em chào chị. Lòng thấy trong người đỡ hơn nhiều, anh đứng dậy đi tới móc lấy cái áo khoác mỏng vào người, rồi rời khỏi phòng đi ra phố. Đi dạo một vòng nơi anh sắp dọn vào sinh sống, anh chấm một quán cà phê có vị trí khá lý tưởng cho việc thiết kế của mình. Lòng bằng ngang qua đường đi thẳng vào trong quán. Đợi cho Long ngồi xuống, một nữ nhân viên trong quán đi nhanh tới đứng trước mặt của anh, mỉm cười lễ phép rồi chào. Em chào anh à, anh dùng gì? Chào em, lấy giúp anh một ly cà phê đen đá. Vâng ạ. Nên nhân viên quay người đi vào bên trong, Long ngồi nhìn ra dòng người tham gia giao thông trên đường. Anh thầm nghĩ sự việc anh gặp phải hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những ảo giác đáng sợ như vậy. Nhưng có một câu hỏi trong đầu mà Long chưa thể chắc chắn được về đáp án của chính mình. Đó có phải là anh thực sự nhìn thấy ma không? Long không phải đợi quá lâu, nên nhân viên quay trở lại với cốc cà phê đen đá được đặt trong cái khay nhỏ trên tay của cô. Cà phê đen đá của anh đây, chúc anh ngon miệng. Long nhận lấy rồi cảm ơn. Cảm ơn em. Long ngồi thưởng thức cốc cà phê đen đá của mình. Anh lặng im nghe bản nhạc trong quán đang mở, nhẹ nhàng và thật là giúp người ta giải tỏa được căng thẳng khá tốt. Chợt anh thấy phía bên kia đường hướng 2 giờ có một người phụ nữ ngoài 40 đang đốt tiền vàng mã. Anh không chú ý việc bà ta đốt tiền vàng, mà anh chú ý đến đứa bé đang đứng bên cạnh. Bà ta đốt xong thứ gì, đứa bé liền cúi xuống cầm lấy thứ đó lên. Việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt làm cho Long đứng bất giác dậy. Chân của anh chạm mạnh vào chân bàn, làm cốc cà phê đen đá và cái gạt tàn và điếu thuốc đang hút hơn nửa của anh rơi xuống đất. Hành động kỳ lạ của Long làm cho nhân viên lẫn khách có mặt trong quán chú ý. Họ nhìn anh bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Nữ nhân viên kỳ nãy chạy nhanh tới chỗ của Long, câu hỏi bằng một giọng lo lắng. Anh làm sao vậy? Anh không được khỏe sao? Long cũng vừa nhận được hành động của mình đã làm nhiều người trong quán chú ý. Anh liền vùng vẫy cái ghế sau, Rồi cuối người rút nhân viên dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn anh liền nói, xin lỗi em, anh sơ ý quá. Nên nhân viên liền đáp, vừa rồi em thấy anh nhìn gì đó bên kia đường thì phải, sau đó thì em thấy anh đứng dậy, vì vậy mới làm rơi gốc cà phê với gạt tàn xuống. Xin lỗi anh vì em hơi tò mò, nhưng em muốn hỏi anh thấy gì mà lại đứng dậy gấp như vậy. Long nhìn về chỗ người phụ nữ đang đốt tiền vàng khi nãy, bà ta vẫn còn đang đốt tiền chưa xong, nhưng bé gái đứng bên cạnh không còn thấy đâu nữa. Long quay mặt lại nhìn lúc nhân viên dọn dẹp xong mảnh vỡ và đứng dậy. Long cũng đứng theo anh trả lời nữ nhân viên, à không có gì đâu, anh hoa mắt một chút nhìn nhầm thôi. Nữ nhân viên vẫn chừng hết tò mò, vậy chắc anh phải nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm thì anh mới bị như vậy chứ. Anh cho em biết anh nhìn thấy gì được không? Nay nhìn thấy đứa bé gái đứng bên cạnh bà ấy. Bà ấy đốt đến đâu thì đứa nhỏ lại cúi xuống nhặt đưa tay cầm thứ đó lên tay. Nên nhân viên tròn xoe mắt ngạc nhiên, vậy là anh nhìn thấy ma rồi đó. Long im lặng không nói gì, ánh mắt của anh hoang mang nhìn người phụ nữ đốt tiền vàng. Lúc này đã đứng dậy và quay trở lại bên trong tiệm. Long hướng ánh mắt của anh nhìn vào trong tấm biển được treo trên một gốc cây xấu lâu năm bên cạnh tiệm. Anh thấy bụng của mình cũng đói, nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đi sang đó ăn. Long quay sang nữ nhân viên đứng bên cạnh rồi nói, em cho anh thanh toán tiền nha, em tính cả tiền anh làm vỡ cốc với lại cái gạt tàn quán em. Nữ nhân viên liền xua tay, không sao đâu anh chỉ cần thanh toán tiền cà phê cho em được rồi, còn với cốc gạt tàn vừa rồi thì thôi, anh nhìn xem cái gạt tàn nãy rơi có sao đâu, còn cái cốc thì đáng bao nhiêu đâu anh. Anh gửi tiền, tiền thuê em giữ lại, không cần trả đâu. Long không đợi cho những nhân viên nói mà đứng dậy đi nhanh khỏi quán, bằng nhanh qua đường tiến thẳng vào tiệm cơm của người phụ nữ đốt vàng mã ban nãy. Thế Long đi vào tiệm, chủ tiệm ăn đi nhanh tới rồi vui vẻ hỏi, chào cậu ăn gì để tôi lấy cho? Cô làm cho cháu một suất cơm đặc biệt của tiệm cô. Được, cậu ngồi đợi tôi một lát. Chủ tiệm cơm quay người đi vào bên trong, thì từ chỗ ngồi của mình Long hướng ánh mắt nhìn lên lối cầu thang. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn thấy đầu của một đứa bé gái đang nhìn thẳng về anh bằng một ánh mắt đỏ tà dị. Long không muốn để đứa nhỏ phát giác ra anh, cho nên anh liền quay mặt nhìn sang bức ảnh hai mẹ con chủ tiệm cơm chụp được lầm trong một khung ảnh được làm bằng gỗ bắt mắt. Cô ơi, bức ảnh này hai mẹ con cô chụp đẹp thật đó. Cô chủ tiệm cơm hai tay vẫn không ngừng sắp đồ ăn cho Long, nhưng miệng khẽ mỉm cười trả lời, phải, cái lúc hai mẹ con tôi chụp ảnh cùng nhau cách đây 18 năm, nếu giờ nó còn sống chắc hẳn nó xinh đẹp lắm. Việc cô con gái cô chủ không còn sống Long đã rõ, chỉ là anh không muốn để hồn ma của đứa nhỏ và chủ quán nghi ngờ và biết được khả năng anh có nhìn và cảm nhận được phần âm. Anh hỏi đánh lạc hướng, con gái cô không còn nữa, cô bé gặp phải chuyện gì vậy cô? Con bé nó bị rơi xuống ao, hơn nữa chính con bé đã về báo mộng cho tôi biết để đến nhờ người vớt con bé lên. Sau đó thì sao ạ? Cậu có mời thầy về cầu siêu cho con không? Có chứ, ngày trước ai chôn cất con bé tôi có mời thầy về làm lễ cầu siêu, nhưng không hiểu sao mà cứ sau lần đó đến bây giờ, lâu lâu tôi vẫn thường mơ thấy con bé nó hiện về, lần nào nó cũng khóc nhiều lắm. Lòng im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp, cô có từng nghĩ là cô bé có chuyện gì đó chưa muốn đầu thai không ạ? Cô chủ tiệm lúc này mang khay cơm đến bàn cho Long. Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi kéo ghế ngồi đối diện. Có chứ cậu, tôi cũng từng nghĩ con bé còn vướng bận điều gì đó chưa có chịu đi đầu thai. Cũng có mời thầy về mà không hết, tôi vẫn mơ thấy con bé về tìm. Có khi nào con bé bị người ta hại chứ không phải là chết đuối không cô? Câu hỏi của Long làm cho đứa bé gái chăm chú nhìn anh từ góc khuất cầu thang bước hẳn ra. Anh vẫn để mắt nó từ nãy đến giờ, nhưng vẫn cố vờ như không thấy. Cô chủ tiệm cơm hai mắt nhìn Long không khỏi bất ngờ. Cậu cũng nghĩ là nó bị người ta hại, chứ không phải sẩy chân ngã xuống ao phải không? Long gật đầu, anh nói suy nghĩ của mình. Cháu nghĩ nếu đã mời thầy về làm lễ cầu siêu, con gái cô vẫn không chịu đi, chứng tỏ con bé có oan tình. Chủ tiệm cơm lúc này lại thở dài, dù là vậy thì cũng vô dụng thôi. Ngày con bé mất tôi có lên công an trình báo, nói là nhiều lần thấy con bé hiện về báo mộng. Tôi nói với họ rằng con bé bị người ta hại chết, chứ không phải nó bất cẩn ngã xuống ao. Thế nhưng công an cho rằng tôi nhớ con bé quá cho nên nằm mơ vậy thôi. Bởi ngày phát hiện ra con bé họ cũng đem đi kiểm tra, Thế nhưng không có dấu hiệu gì là con bé bị người ta hại cả. Vậy là giả thiết trong đầu của Long vừa được chủ tiệm gạt bỏ, anh thầm nghĩ. Nếu như con bé không phải bị hại, vậy thì sao còn chưa chịu đi đầu thai? Phải chăng là còn điều gì chưa đạt được? Ngay tới đây, chợt Long nhìn thấy một chiếc giày được đặt trong tủ kính nhỏ kề sát cầu thang. Quay mặt nhìn qua chủ tiệm cơm, anh liền hỏi: "Cô chủ à, có phải chiếc giày trong tủ kính của con gái cô chứ?" "Đúng rồi. Ngày tìm thấy con bé, trên chân của nó còn lại một chiếc giày đó, chiếc còn lại có thể đã bị nước cuốn đi." Long vẫn luôn lén nhìn cô bé, thấy đứa nhỏ bây giờ đứng hẳn ra cầu thang, không muốn trốn vào góc như bản nãy. Anh hiểu rằng con bé có thể đang muốn anh giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện. Giờ đây việc anh có thể nhìn thấy cô bé chứng tỏ là giúp cô bé có một khả năng đặc biệt. Chính là nhìn thấy người âm, anh có thể giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện. Long đặt đốt xuống bàn, anh liền hỏi cô chủ: "Cháu có thể mượn chiếc giày của cô bé được không?" "Cậu mượn về để làm gì?" "Cháu nói ra không biết cô có tin lời cháu nói hay không. Thế nhưng mà khi nãy cháu ngồi trong quán cà phê bên kia đường, lúc đó cháu quan sát cô đốt giấy tiền và đồ vàng mã, thì có nhìn thấy con gái cô đứng bên cạnh. Và giờ đây ngay lúc này con bé đang đứng nhìn cháu ở bậc cầu thang kia. Cháu tin cô gái muốn cháu giúp việc gì đó, và cháu có cách để giúp con bé." Chủ tiệm cơm nhìn thấy Long nói thì mừng rỡ. Bà đi nhanh đến vừa khóc vừa nói: "Cậu nói thật sao? Nếu cậu có thể nhìn thấy con bé thì tốt quá. Cậu hãy hỏi nó, hỏi xem con gái của tôi nó muốn gì. Nó muốn đi thì cậu giúp nó hoàn thành. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng lo được cho nó hết." Long mỉm cười nói với chủ tiệm cơm: "Cô đừng có như vậy. Cháu giúp cô bé vì thương con gái của cô thôi, chứ không để cô trả công bằng tiền đâu. Chỉ cần cô cho cháu mượn chiếc giày vải của con bé vài ngày là được. Cháu sẽ giúp con gái cô thực hiện được điều con bé muốn." "Được, tất nhiên là được rồi, cậu cứ lấy đi." Được cô chủ tiệm cơm cho phép, Long đi về hướng đứa nhỏ đang đứng. Con bé vẫn còn đứng im tại chỗ nhìn anh bằng một đôi mắt đỏ tả dị. Nhưng gương mặt trắng xanh của nó vừa mở miệng là một nụ cười thân thiện. Long đi tới mở tủ kính lấy ra chiếc giày. Anh cầm chiếc giày quan sát một lượt và dừng lại ở dòng chữ nhỏ đừng ghi bằng bút mực: "Tặng con gái của bố." Long nhìn bé gái rồi nói: "Cháu gái à, có phải tâm nguyện của cháu là muốn gặp bố lần cuối?" Nụ cười trên gương mặt của đứa bé vụt tắt trước câu hỏi của Long. Hai hàng nước mắt bằng máu chảy xuống. Anh có chút sợ hãi, nhưng thật nhanh anh trấn tĩnh lại rồi nói: "Đừng khóc, chú sẽ giúp cháu gặp bố lần cuối, hãy tin chú. Linh hồn của cháu là theo chiếc giày này phải không?" Bé gái gật đầu. Long đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt bằng máu trên mặt của đứa nhỏ. Hành động này của anh làm chủ tiệm cơm và một vài người khách mới bước vào trong tiệm hết sức tò mò. Người khách liền hỏi chủ tiệm: "Anh ta làm gì vậy bà? Đang nói chuyện với ai? Bộ anh ta bị tâm thần hay sao?" Chủ tiệm không trả lời người khách, bà vẫn im lặng nhìn Long. Tuy là bà không nhìn thấy được con gái của mình giống như Long, nhưng bà tin anh là một người tốt. Người khách không thấy chủ tiệm trả lời câu hỏi vừa rồi thì bà ta lấy làm không hài lòng. Bà ta hừ một tiếng rồi quay người đi. Long đứng dậy trở lại bàn tiếp tục ăn. Nhưng kể từ giây phút này, chiếc giày luôn được anh mang theo bên mình. Long ăn xong suất cơm thì đứng dậy thanh toán tiền cho chủ tiệm cơm. Anh liền hỏi: "Cô cho cháu hỏi, có phải cô không sống cùng chồng của mình có phải không?" "Sao cậu biết?" "Tôi không sống cùng chồng từ lâu. Từ khi con nhỏ qua đời, ông ấy biệt tâm, giờ không biết đâu nữa." "Vậy à? Tâm nguyện của con gái cô chính là muốn được gặp ông ấy. Cháu muốn giúp cô gái của cô hoàn thành tâm nguyện này. Nếu không tìm thấy ông ấy thì việc này xem ra rất khó." "Ờ, thế nhưng mà tôi biết một nơi, không biết ông ấy có đến đó không nữa." Long mở to mắt hỏi: "Cô cho cháu địa chỉ đó đi, cháu sẽ đến đó thử hỏi sao. Nếu gặp được ông ấy ở đó thì thật tốt quá." "Thành thật cảm ơn cậu. Nếu gặp chồng tôi ở đó, phiền cậu làm ơn giúp tôi một việc. Đó chính là nói với ông ấy tôi đã tha thứ cho ông ấy. Cháu chắc chắn sẽ truyền lời giúp cô. Cháu chào cô." Cậu bé đứng nhìn mẹ thêm một lần nữa trước khi biến mất. Chủ tiệm cơm tuy không thích được con gái, nhưng bà cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn đứa nhỏ. Bà liền nói trong nước mắt: "Con à, nếu gặp bố hãy thay mẹ hôn lên trán ông ấy. Nếu con đạt được tâm nguyện hãy sớm đi đầu thai. Nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn con là con của mẹ." Chủ tiệm cơm chỉ nói được tới đây thì nghẹn lời không nói thêm được nữa. Bà ôm mặt khóc nức nở trước ánh mắt tò mò không hiểu chuyện gì của hai người khách vừa đi vào. Họ là khách quen của bà. Thế là vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người chủ tiệm từ ngày cười nói vui vẻ là vậy. Vậy mà hôm nay chuyện gì làm cho bà khóc thương tâm đến như vậy? Long trở về nhà của Hiền, bà Mai lúc này đang quét dọn trước cửa nhà. Thế Long về tới, bà dừng lại việc đang làm rồi hỏi. Cậu về rồi hả? Thế nào, chúng tôi rất cần chợ vào bệnh viện phải không? Vâng ạ. Chịu khó ở trong phòng của thằng Hiền vài hôm, bên kia cũng sắp dọn đi rồi, xong cậu sẽ chuyển qua đó. Cháu cảm ơn cô. Ở bên đó thì đầy đủ tiện nghi, không cần phải mua thêm điều gì đâu, chỉ cần dọn vào là ở được. Vâng ạ. Thế Long có chiếc giày lạ, bà Mai lúc này liền tò mò. Ủa mà cậu mang chiếc giày trẻ con này về làm gì vậy? À, cô nói cái giày này hả? Cháu nói ra chứ chắc cô đã tin đâu. Thôi cháu không làm phiền cô, cháu lên phòng nhé. Long đi tới cầu thang thì có dòng bìa gái phát ra từ chiếc giày Long đang lèo ở ba lô. Nhà này có ma đó chú, có hai mẹ con, họ là người tốt, có đứa nhỏ kia là quỷ, cháu không đủ năng lực để đấu với nó. Long lúc này liền lẩm bẩm rồi nói, việc đó chú biết, nhưng phải làm sao để diệt trừ được nó. Cháu sẽ tìm hiểu giúp chú. Chú quên rằng cháu cũng là một hồn ma. Ờ, phải rồi. Cảm ơn cháu, nhưng cháu phải nhớ cẩn thận đó. Cháu biết rồi, chú đừng lo. Chú giúp cháu tìm bố, cháu phải làm việc đó để trả ơn chú chứ. Thư mang rắc đi bỏ thì Long đi lên cô liền nói, anh Long đó hả? Anh đi dạo giờ mới về sao? Long liền cười rồi đáp, đúng vậy, tôi đi dạo một vòng quanh khu này để biết đường ra chợ đó mà. Chợ thì đây có gì đâu anh. Anh cứ đi vào siêu thị cuối phố mà mua, đầy đủ không có thiếu gì cả. Với lại ở đây tập trung khá nhiều quán ăn ngon, với lại giá cũng hạt rẻ, thế nên hai đứa em cũng ít đi chợ mà toàn ăn nhanh vậy thôi. Long cười trừ rồi không nói gì đi thẳng về trước cửa. Anh đưa tay cắm chìa vào ổ khóa, thì Thư đứng ở chỗ cầu thang liền nói, chiếc giày anh đeo trên ba lô em nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải, em quen mắt lắm. Ờ, tôi mượn nó ở chỗ chủ cô tiệm cơm, cô ăn ở đó rồi phải không? Thế bảo sao em lại thích quen, em cũng là khách của cô ấy mà, nấu ngon mà rẻ lắm, đồ cô ấy làm cũng không chê vào đâu được. Thế em không làm phiền anh nữa, em đi bỏ rác đây. Long gật đầu cười chào rồi quay mặt đi, tay vặn chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng thì trước mặt của anh đúng là ngay hồn ma. Cậu không nên sống ở đây. Tại sao hai người không rời khỏi đây? Đứa bé trai kia liền đáp, ai bảo hai mẹ con tôi không muốn, chỉ là con quỷ đó không cho mà thôi, nó bắt mẹ con tôi phải ở lại đây. Phải làm sao mới giúp được hai người? Con quỷ đó sống ở đây nhiều năm, nếu không đạt được mục đích nó sẽ không chịu từ bỏ dã tâm của mình. Nó muốn những người sống trong ngôi nhà này đều phải bỏ mạng. Long nghiêm mặt nói, vậy thì quá ác độc rồi. Con quỷ đó còn nhỏ, sao mà tâm địa nó lại ác độc vậy chứ? Bất ngờ linh hồn hai mẹ con biến mất trước mặt của Long, làm cho anh quay sang thì đứa bé gái bên cạnh cũng biến mất. Có tiếng mở cửa phát ra từ căn phòng đối diện. Long quay người mở cửa phòng nhìn ngó sang, thấy cửa bên đó được mở, bên trong khá tối. Có chuyện gì xảy ra bên phòng đó vậy chứ? Long tự hỏi xong thì liền đi nhanh ra xem vì tò mò. Khi bàn tay của anh đặt lên tay nắm cửa tính muốn đẩy cửa đi vào, thì ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, làm cho anh rùng mình bước lùi lại đằng sau. Quái đản thật, tại sao bên trong căn phòng này lại có không khí lạnh vậy chứ? Còn có gió thổi mạnh như vậy, cửa phòng không đóng sao? Anh Long, anh đừng vào trong phòng đó. Nghe giọng của Thư ở phía cầu thang, Long quay mặt lại. Anh đợi cô đi tới gần rồi hỏi, tại sao vậy? Trong phòng có người mà sao không có bật đèn để tối om vậy? Cô mày không thích người lạ vào phòng của cô ấy đâu. Hơn nữa thần kinh cô ấy không bình thường, anh vào đó đột ngột như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bà ấy sống một mình à? Em cũng không rõ. Trước khi em với cái đào dọn vật đây sống, cô mày có sống cùng ai nữa không? Thế nhưng lúc bọn em dọn vào thì chỉ biết cô ấy sống có một mình. Thường ngày cơm nước cũng chỉ có một mình cô Mai chủ nhà có thể mang vào bên trong. Vậy sao? Vâng ạ. Mà anh làm sao vậy, có gì lạ sao? Tôi nói khi nãy tôi nhìn thấy người đàn bà không có mắt đứng trước cửa phòng này, có tin không? Khi nãy em có nghe cái đào nói lại, em còn nghĩ nó là nói đùa để nhát em, chẳng lẽ là thật? Đúng. Lúc đó tôi không hề hoa mắt, tôi nhìn thấy người đó đứng ngay trước cửa phòng. Lúc tôi hỏi thì bà ta không nói gì, nhưng khi quay mặt lại thì gương mặt của bà đó đúng là không có mắt. Có thể cô nghĩ tôi đang bịa chuyện để nhát cô, nhưng mà tôi nói thật đó, tôi không hề có bịa chuyện. Thư im lặng, cô nghĩ trong đầu, không lẽ là anh ta nói thật? Anh chắc là mình không nhìn nhầm chứ. Trong này chỉ có cô May thôi, hơn nữa cô ấy không bao giờ ra khỏi phòng. Không những vậy, mặt cô ấy có đầy đủ chứ sao lại không có mắt như anh nói. Tôi không có ý nói cô May sống trong phòng này. Tôi đang nói tới vong hồn trú ngụ bên trong phòng kia. Em không nghĩ anh lại giống cái đào bạn em đâu. Nó mê tín đã đành, bây giờ cô đến anh cũng ở đây ma cỏ nữa. Em không tin, bởi có bao giờ em thấy ma và nghe tiếng đồng gì đâu. Bao giờ tận mắt thì em thấy. Thôi em về phòng nha, anh đừng có tự ý vào bên trong phòng cô May. Trong phòng tối đồ đạc lộn xộn, anh vào không thấy đường rồi chân lại vướng vào đồ đạc ngã thì khổ. Thư mở cửa phòng đi vào bên trong rồi mà Long vẫn đứng im tại vị trí cũ. Anh còn ngờ vực bên trong căn phòng của người đàn bà tên May này. Chắc hẳn phải có thứ ma quỷ trú ngụ. Và người đàn bà không có mắt kia là minh chứng chính xác cho suy nghĩ của anh. Long tính quay trở về phòng của mình, nhưng ngay khi bước chân đầu tiên đặt xuống sàn thì bên tai của anh là tiếng khóc của một người phụ nữ. Hơn nữa tiếng khóc phát ra từ bên trong phòng của người đàn bà tên May. Quay mặt lại nhìn về cái tay nắm cửa, Lòng đưa tay tới nắm chặt, xoay nhẹ mở cánh cửa rồi từ từ đẩy nhẹ vào bên trong. Bên trong phòng khá tối, nhưng nhờ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cái đèn ngủ ở cuối phòng, vừa đủ để cho Lòng quan sát được người đang ngồi bên cạnh cái đèn kia là ai. Cháu chào cô à, cháu tên là Long, mới dọn vào sống trong căn phòng của Hiền, cô không sao chứ ạ? Người đàn bà tên May kia không ngừng khóc, trên tay còn ôm chặt lấy một mái tóc đen dài. Nhưng Lòng cảm nhận thấy rõ tà khí phát ra từ chính mái tóc của bà ta đang nắm giữ trong tay. Bước tới gần, nhưng khi Long vừa đặt cả hai chân vào trong phòng thì bất ngờ cánh cửa như có người vừa mới đóng lại. Lòng còn chưa hiểu chuyện gì thì bóng đèn ngủ bên cạnh phòng bấm May bắt đầu chớp tắt. Lòng thấy một người đàn bà vừa xuất hiện đứng ngay trước mặt của bà May. Lòng bước lùi lại, lưng chạm vào cửa phòng dừng lại. Là bà muốn gì ở đây? Cậu có thể nhìn thấy tôi sao? Phải, tôi nhìn thấy bà. Bà mau trả lời câu hỏi của tôi, bà muốn gì ở bà May? Tôi muốn gì sao? Tôi muốn ở bên cạnh em gái của mình. Cậu không thấy nó đáng thương sao hả? Nó thương tôi lắm. Tôi chết rồi nó còn thuê người cắt mái tóc của tôi lại để có thể ngày ngày ở bên cạnh tôi. Lòng nghĩ không sai, cảm nhận của anh hoàn toàn chính xác. Thì ra mái tóc mà bà May đang ôm trong tay kia chính là của người đàn bà không có mắt này. Thì ra suốt nhiều năm rồi bà May luôn mang bên mình mái tóc của một người đã chết. Nhưng càng làm cho Long bất ngờ hơn chính là người đàn bà không có mắt này lại chính là chị gái của bà. Tôi biết bà thương em gái của bà, nhưng nếu bà còn ở lại đây sẽ làm hại đến em gái của bà. Tại sao bà không siêu thoát? Tôi không muốn hay sao? Nhưng nó muốn em gái tôi chết. Tôi không muốn nó làm hại em gái của tôi. Nếu tôi rời khỏi đây, em gái tôi sẽ bị nó hại chết. Bà đang nói tới con quỷ trong ngôi nhà này phải không? Phải, chính là nó. Ngày nào nó còn tồn tại trong ngôi nhà này thì những người sống ở đây sớm muộn gì cũng bị nó hại chết. Thậm chí những hồn ma còn lại ở nơi này cũng đừng mong siêu thoát. Bà mau nói đi, tôi phải làm gì? Cậu có thể nhìn thấy được chúng tôi là cậu có thể có đặc ân trời ban. Khả năng đặc biệt cậu có không phải ai cũng có. Đôi mắt âm dương của cậu có thể nhìn thấy con quỷ đó. Chỉ có cậu mới tìm được nơi nó trú ngụ và hủy đi thứ đó. Đến lúc đó nó không còn nơi để ẩn náu nữa. Sao phải rời khỏi nơi này? Cậu hãy mời một vị thầy pháp cao tay về đây trước khi chính tay của cậu hủy đi vật chủ đó. Lòng nghe xong cũng phần nào anh hiểu được ý của người đàn bà không có mắt kia. Nhưng anh thật không biết phải tìm vật chủ nơi con quỷ kia ẩn náu ở đâu. Thế tôi phải tìm vật đó ở đâu mới được chứ? Cậu hãy lên sân thượng của ngôi nhà này. Chỉ cần cậu lên được đó, cậu tức khắc sẽ nhìn thấy nó. Nhưng tôi khuyên cậu, nếu không cùng lên đó với một người thầy pháp cao tay, có thể diệt trừ con quỷ kia, tốt nhất cậu đừng mạo hiểm một mình. Đúng lúc này thì cô bé trong chiếc giày hiện ra đứng bên cạnh Long. Cô bé nắm tay của anh rồi nói, cháu có thể giúp chú tìm người mà bà ấy nói. Cháu gái, cháu không sợ sao? Cháu không sợ. Chú Long sẽ nói giúp cháu đến gặp bố để trả ơn chú ấy. Việc gì cháu cũng không sợ. Bà May lúc này bỗng chốc trở lại bình thường. Con người ngây dại từng ngày đã hoàn toàn biến mất. Bà đứng thẳng người lên rồi đưa hai tay lên tháo chiếc vòng đang treo trên cổ. Chàng trai trẻ, cậu hãy đeo sợi dây này vào. Có nó rồi con quỷ tạm thời không thể động đến được cậu. Không được. Cháu nhận rồi thì cô phải làm sao? Không cần lo cho tôi. Việc cậu sắp làm nguy hiểm tới tính mạng. Cậu cần sợi dây này hơn tôi. Hãy nhận lấy. Hãy giúp chị gái của tôi và hai mẹ con họ. Hãy giúp họ tiêu diệt con quỷ kia. Sớm ngày siêu thoát khỏi nơi này. Long còn do dự thì đứa bé gái giật tay của Long. Chú hãy nghe lời của bà ấy đi. Nhận lấy sợi dây của bà ấy đi chú. Ngay khi Long cầm lấy sợi dây trên tay của bà Mây, thì linh hồn của đứa bé gái và người chị gái của bà Mây biến mất. Thì ra cô không hề mắc bệnh tâm thần như lời họ nói. Đúng, tôi giả tâm thần để chờ ngày này thôi. Ngày mà tội ác được phơi bày ra ánh sáng. Con quỷ kia thực sự không đáng sợ. Đáng sợ nhất là người sống, người đã tạo ra nó. Ý của bà là sao? Người tạo ra con quỷ là ai? Còn ai vào đây nữa? Thật không ngại kể cho cậu biết sự thật. Năm xưa căn nhà này vốn là của tôi và chị gái. Ngày đó bố mẹ chúng tôi mất sớm, nên chỉ có hai chị em. Một ngày kia chúng tôi gặp được một người ăn mày trước cửa nhà. Nhìn con trẻ mà hoàn cảnh đáng thương, cho nên kêu mang cho ở lại. Nào ngờ bà ta tâm địa độc ác, không những tìm cách hại chị em tôi, còn bắt tôi tại nơi này, ngày ngày không cho tiếp xúc với người lạ. Không phải bà vẫn có thể tự do đi lại tiếp xúc được với người ngoài sao? Chàng trai, cậu quên là tôi giả điên hay sao hả? Lòng sững người khi anh kịp nhận ra mình đã bỏ quên điểm này. Chính là người đàn bà tên Mây này giả điên để người hại bà ấy không phát hiện ra. Thế nhưng lòng vẫn chưa kịp khẳng định lại người hại bà ấy có phải là mẹ của Hiền hay không. Nghĩ trong đầu Long liền nói. Người mà bà đang nói là bà Mai. Đúng. Cậu còn nhớ hôm trước cậu làm rơi đồ chứ? Cậu nói là nhìn thấy người đàn bà không có mắt. Tôi nhớ. Bà ta sợ cậu phát hiện ra bí mật của bà ta che giấu trong nhiều năm, cho nên đã đích thân mang đồ lên sân thượng mà không nhờ tới cậu nữa. Chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ vì cậu đánh rơi đồ bà ta không cần giúp đỡ? Chẳng qua là bà ta có tật giật mình, làm việc ác thì chột dạ. Thật không ngờ bà ấy vẻ ngoài như vậy mà lại là người độc ác. Cậu có nhìn thấy hai mẹ con họ chứ? Bà nói tới hai hồn ma trong phòng tôi đang ở. Đúng. Cô ta là người biết được bí mật của bà ta. Nhưng vì để bịt miệng bà ta đã âm thầm bỏ thuốc độc vào cơm để hại họ. Thế nhưng tại sao họ lại không nói gì tới việc bị bà ta hại chứ? Cậu nghĩ mẹ con họ dám mở miệng nói ra sự thật năm xưa. Họ bây giờ đây chỉ là con rối trong tay quỷ nhi kia. Nếu để lộ ra sự việc năm xưa, nó sẽ ngay lập tức đánh cho họ hồn siêu phách tán. Đừng mong được siêu thoát. Thì ra là vậy. Chẳng trách đứa nhỏ con trai của cô ta luôn muốn tôi rời khỏi đây. Phải. Họ sợ cậu bị hại. Giống như chị em tôi và mẹ con của họ đó. Thật là quá ác độc rồi. Cậu hãy đi đi. Đi tìm người có thể diệt trừ con quỷ nhi. Giải cứu linh hồn của chị gái tôi. Của hai mẹ con họ. Như vậy mới mong giúp họ sớm được siêu thoát. Long nghĩ đến Hiền. Anh liền rời khỏi phòng của bà Mây. Trở lại phòng của mình. Long đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra tay bấm số của Hiền gọi đi. Alo tao đấy. Có chuyện gì không? Tao đang bận lắm. Xong việc sắp về nhà ngay. Mày cứ ở đó chờ tao. Ai khoan đã, đừng tắt máy. Có phải lần trước mày từng mời về một ông thầy giúp một người đồng nghiệp của mày phải không? Chuyện đó hả? Mày nhớ lâu nhỉ? Không nhắc tao cũng quên rồi. Thế nhưng mà sao mày lại hỏi chuyện đó? Bộ mày muốn mời thầy Pháp về nhà tao hả? Đừng có đùa. Cái chuyện này dài lắm, kể qua điện thoại mày không có tiền đâu. Giờ mày mau cho tao số điện thoại của ông thầy Pháp đó đi. Ờ, để tao tìm thử lại coi. Lâu lắm rồi không biết ông ấy còn dùng số đó nữa không? Cứ cho số điện thoại đó đi. Tắt điện thoại, Long ngồi dựa lưng vào ghế mà thở dài não ruột. Bởi anh không có đủ bằng chứng trong tay tố cáo bà Mai làm việc ác với cảnh sát. Bởi nếu có nói ra thì chưa chắc họ đã tin. Bởi chứng cứ trong tay của Long không có gì ngoài những việc biết qua lời của những hồn ma kể lại. Long đặt tay lên trán rồi nói. Lần này trước mắt đành phải nhờ vào mấy ông thầy rồi. Hy vọng ông thầy mà thằng Hiền quen có giúp được mình diệt con quỷ mà bà Mai kia đang thờ cúng như một vị thần. Ngay tới đây thì Long phải dừng lại bởi cô có người đang đứng bên ngoài gõ cửa phòng của mình. Rời khỏi giường đi tới đứng sau cánh cửa, Long liền khẽ hỏi. Ai vậy? Là em, Thư đi mà. Anh mở cửa cho em vào nói chuyện một lát được không? Quan trọng lắm sao? Vâng ạ. Long mở cửa cho Thư bước vào trong, vừa ngồi xuống ghế là hỏi ngay. Anh thực sự lại nhìn thấy người đàn bà không có mắt như lời con đào bạn em nói. Cậu nghĩ sao? Em nghĩ nếu mà đúng như anh nói thì anh cần người giúp đỡ rồi đó. Tôi không hiểu ý cô. Em nghe anh nói điện thoại với bạn muốn tìm thầy trừ ta. Long còn chưa kịp mở miệng nói thêm thì Thư đã đưa tay ngăn lại. Anh em nói đã, tôi là em không tin vào ma quỷ, không tin cái đầu bạn em và anh nhìn thấy ma. Nhưng mà em tin vào chứng cứ và những gì em biết về những việc ác mà bà Mai làm nhiều năm qua. Ngay tới đây Long đã không còn kiên nhẫn được nữa, anh tò mò. Sao? Cô biết được những gì? Thầy đứng dậy đi ra mở cửa rồi đi tới cuối hành lang nhìn xuống cầu thang. Không thấy động tĩnh gì dưới tầng mới quay trở lại phòng, đóng cửa lại như cũ rồi đi tới ngồi xuống trước mặt của Long. Thầy liền hạ thấp giọng. Lúc em dọn tới đây được 4 tháng thì một ngày em phát hiện bác Mai chủ nhà rất lạ. Lạ ở chỗ nào? Em hay để ý bác ấy thường xuyên đến sân thượng lúc nửa đêm, cho nên lén theo bà ấy lên trên đó. Lên đến nơi em thấy bác Mai đang thắp hương khấn vái một bức tượng. Vậy mà cũng được cho là lạ sao? Việc thờ cúng cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Chắc bà ta cúng thần tài để sớm ngày trở nên giàu có. Anh cũng thấy lạ mà đúng không? Cúng thần tài thì đâu nhất thiết phải cứ đợi đến đêm khuya mới cúng chứ. Lòng nghe đến đây thì nói, còn gì khác mà cô cho là lạ nữa không? Em có để ý những thứ bác Mai cúng lúc đó hầu như đều là tiết canh động vật. Có lần em thấy bác ấy còn cúng nguyên một con gà vừa bị cắt tiết xong. Lòng nghe đến đây sắc mặt trở nên nghiêm túc, anh nói, thế thì đúng là lạ thật. Thường cúng thần tài đâu cần phải cúng máu động vật, còn cả đồ ăn tươi sống. Mà bức tượng bà ta cúng cô khẳng định là thần tài chứ? Thư liền gãi đầu rồi đáp, em không rõ. Tại lúc đó em lén nhìn bác ấy, đâu có nhìn được bức tượng đó rõ ràng đâu. Không vì lúc đó tối quá, hơn nữa bức tượng lại đặt ở vị trí khó nhìn. Đứng ở một vị trí của em lúc đó rất khó nhìn thấy được bức tượng đó. Vậy thì phải làm rõ một việc trước tiên. Có phải là bức tượng không anh? Phải. Tôi muốn nhìn bức tượng đó lúc đó mới tính tiếp được. Vậy thì sợ là khó rồi anh ạ. À, cửa sân thượng bác Mai khóa bằng mấy cây khóa. Ngoài bác ấy ra thì không ai có chìa đâu. Làm sao mà mở ra để anh nhìn bức tượng đó? Cậu có biết bà ấy cái chìa khóa ở đâu không? Làm sao biết được chứ? Phòng của bác ấy dưới tầng 1, mà hơn nữa lúc nào cũng ở trong nhà. Nếu mà có ra ngoài thì cũng khóa cửa kỹ lắm. Em chưa từng đặt chân vào trong phòng bác ấy nữa. Hai người nói tới đây thì bất ngờ im lặng, bởi vì bên ngoài vừa phát ra tiếng động lạ. Lòng quay mặt ra ngoài cửa. Tiếng gì vậy? Em không rõ. Hình như là tiếng kim loại va vào nhau. Lòng đi nhanh tới mở cửa thì Đào đang nhặt mấy thanh kim loại nhỏ trên sàn, anh liền hỏi, cô làm gì mà bất cần quá vậy? Đào ngửa mặt lên cười rồi nói, em làm phiền anh à, em xin lỗi tại em bị vấp ngã. Thư đi tới phụ bạn nhặt đồ, cô liền hỏi, bạn này nay làm sao vậy, cả hành lang có vướng gì đâu mà cũng vấp ngã được. Đào lại nhìn hành lang rồi nói, đúng nhỉ, nhưng mà rõ là vừa rồi tôi vấp phải thứ gì đó dưới sàn cho nên mới bị ngã. Giờ không thấy gì đó lạ thật đó. Thư nhận xong mấy thanh kim loại thì liền hỏi Đào, mà bà lấy mấy cái thứ này về làm gì? Tôi làm mô hình, làm xong cho bà xem, đảm bảo rất đẹp đó. Thư cười rồi nói, tôi muộn rồi, mau về phòng ngủ đi, đừng ở ngoài này làm phiền anh Long nữa. Đào quay mặt còn nói với Long, em xin lỗi nhiều nha, vậy em với Thư về phòng ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm. Long gật đầu rồi quay người đi trở vào trong phòng. Vừa nằm xuống giường là anh nghĩ tới bức tượng bà Mai thường ngày thờ cúng trên sân thượng. Ngày thứ nói bà Mai không cho ai lên đó, cho nên mới dùng nhiều khóa để khóa lại. Anh sẽ tìm cách để mở cánh cửa đó cho bằng được, tìm hiểu bí mật của người đàn bà ác độc này. May ra sẽ tìm thấy chứng cứ để đưa ra trình báo cảnh sát, phanh phui tội ác của người đàn bà ác độc này ra trước ánh sáng công lý. 3 giờ sáng, Long bừng tỉnh, anh giật mình khi thấy hai đứa nhỏ đang đứng cạnh giường. Trời đất, hãy đưa nhóc quỷ này làm chung hết hồn. Chú mau lên sân thượng đi, bà ta đang làm gì trên đó không biết. Bà Mai hả? Hai cháu không xem bà ta làm gì sao mà nói chú đi vậy? Cháu không xem được, con quỷ bà ta đang ở đó thở rất mạnh. Hãy đưa tụi cháu làm sao dám đến gần chứ, chú mau lên đó đi. Nghe hai đứa nhỏ nói như vậy, trong đầu của Long có đáp án cho nghi vấn về bức tượng mà người đàn bà ác độc kia thờ cúng. Đó chính là thứ con quỷ chú ngủ. Chỉ cần có thể đoạt được thứ ma quỷ đó từ tay của bà ta thì việc này có thể chấm dứt. Long nói với hai đứa nhỏ, hai cháu mau rời đi, để chú lên sân thượng coi sao. Nhất là không được theo chú đã biết chưa, sẽ nguy hiểm lắm. Anh Long ơi. Nghe giọng của Đào ngoài cửa, hai đứa nhỏ nhìn nhau biến mất. Long đi nhanh tới. Trời đất ơi, cô còn chưa ngủ sao mà sang đây gọi tôi. Shh, anh im lặng đi. Bác Mai nghe thấy bây giờ, anh theo em lên sân thượng xem bác ấy làm gì được không? Thư lúc này cũng đi tới. Đào, bà không ngủ đêm hôm còn sang gọi cửa đánh phức anh Long làm gì vậy? Đào quay qua nói với Thư, không phải bà từng nói là thấy bác mang lên sân thượng cúng bái lúc đêm? Giờ bác ấy đang trên đó, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy bác ấy đi qua phòng của mình, mở cửa ra thấy bác ấy lên cầu thang. Long nghe Đào nói bà Mai lên trên sân thượng thì liền ngăn lời của hai cô gái. Khoan đã, cô mới vừa nói bà ta trên sân thượng hả? Phải. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên đó xem bác ấy làm gì. Em cũng tò mò lâu rồi chưa có dịp thấy tận mắt. Hai cô mau vào trong phòng đi, để mình tôi đón lên xem được rồi. Tôi muốn xem bà ta đang làm gì. Các người không lên đó được đâu, về phòng của mình đi, để tôi lên cho. Long giật nảy người khi nghe giọng của bà Mây từ phía sau. Anh quay mặt lại thì bà Mây đang đứng trước mặt. Nếu là người ngoài cô có thể sợ chết khiếp vì bộ dạng của bà lúc này không khác gì một hồn ma với mái tóc dài che kín gương mặt. Bà Mây kéo ba người vào phòng của Long. Đào ngơ ngác. Cô Mây, cô không bị điên sao hả? Tôi không giả vờ điên thì bà ta có thể để cho tôi sống đến tận bây giờ không? Các cô tốt nhất đừng có liên quan, biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Muốn sống tốt ở đây thì khuyên hai cô đừng có nhiều chuyện, ở yên trong phòng của mình đi. Bà Mây biết chị nói mồm thì Đào và Thư sẽ không nghe lời, vì thế bà mang lại toàn bộ tội ác của bà Mai năm xưa kể lại cho ngay cô nghe. Thư nghe xong lo lắng hỏi, cháu không nghĩ bà ta lại độc ác tham lam như vậy, chiếm lấy ngôi nhà của cô Mây còn chưa đủ, lại còn hại chết hai mẹ con của người phụ nữ đáng thương kia. Bà Mây đưa cho Long một phong bì được dán kín. Cậu mang tới đồn cảnh sát đi, trong này là những bức hình tôi lén chụp được năm xưa. Tuy số bằng chứng này chưa đủ thuyết phục, nhưng ít nhiều cảnh sát cũng có cơ sở tin những gì cậu nói. Long gật đầu rồi nói, cháu sẽ đi ngay, nhưng mà cô lên đó một mình, lỡ để bà ta phát hiện ra sẽ rất nguy hiểm. Nếu cháu nghĩ không có sai thì bà ta hiện giờ vì lòng tham bán linh hồn của mình cho con quỷ kia, nó đang thao túng bà ấy đó cô Mây hả? Cậu nói không sai, nhưng tôi tin bà ta tin tôi bị bệnh tâm thần thật. Suốt nhiều năm qua bà ta không hề nghi ngờ, ngược lại còn chăm sóc giữ tôi trong căn phòng này chứ không có hại chết. Đào liền gấp gáp nói, vậy là chỉ còn cô là nhân chứng duy nhất thấy bác ấy làm việc xấu có đúng không? Sao năm đó cô không tìm cách để báo cảnh sát? Thư liền đánh nhẹ bàn tay vào vai của Đào, bà có phải buồn ngủ quá lần thần không? Nếu cô Mây có thể báo cảnh sát thì việc gì phải giả điên cho đến bây giờ? Thế tôi nghĩ cô Mây chỉ là chờ ngày có người tới giúp đựng cho cô ấy mà thôi. Bà Mây liền gật đầu đáp, phải, cuối cùng thì tôi cũng chờ được đến ngày này, ngày có người nhìn thấy họ để họ có thể báo oan tình của mình. Long liền mỉm cười, cháu nghĩ báo cảnh sát là việc chắc chắn, thế nhưng mà cháu muốn đợi bạn cháu thằng Hiền về đây trước, dù gì bà ấy cũng là mẹ của nó. Thằng Hiền thực ra không phải là con bà ta, nó là con của tôi. Cả ba người mở to mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Long. Anh không ngờ ngôi nhà này lại diễn biến thành sự thật phức tạp như vậy. Bạn thân của anh có mẹ nhưng lại không phải là mẹ đẻ. Người mẹ sinh ra lại bị người giả mạo hại cho tới mức tan cửa nát nhà, thậm chí còn phải giả điên. Bà Mây thấy bộ dạng của ba người hoang mang thì liền nói, sự thật trước sau gì thằng Hiền cũng sẽ biết, không cần đợi nó về nữa. Dù nó có nhận tôi là mẹ hay không thì việc quan trọng bây giờ vẫn là xử trí người đàn bà ác độc này đã. Bất ngờ có tiếng cười như điên dại phát ra trên sân thượng. Cả bốn người chạy nhanh tới nơi, lập tức đứng khựng lại bởi hình ảnh trước mắt quả thật đáng sợ. Bà Mai giờ đã bị con quỷ mà bà ta thờ cúng bấy lâu nay nhập vào thân xác, đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẫm, gương mặt thoạt nhìn thôi cũng đủ làm cho người yếu tim ngất ngay tại chỗ. Chúng mày đã biết sự thật thì làm được gì? Người đàn bà tham lam này đã bán linh hồn cho tao, bà ta muốn chiếm ngôi nhà này, ta cũng đã làm vừa lòng bà ta, sẽ đến lượt bà ta rồi, bà ta phải làm vừa lòng tao. Con quỷ nói xong thì cười lên đắc ý. Long liền bước tới, mày phá gia đình của người ta đủ rồi, hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Nếu mày còn ngoan cố, tới lúc ông thầy pháp đến đây, ông sẽ đánh cho mày hồn bay phách lạc đó. Tới lúc đó đừng hòng quay đầu lại được. Mày đang đe dọa tao đó phải không thằng nhóc? Không thể nào làm khó được tao, tao không sợ đâu. Vì thế chúng mày đừng hòng mang những tên thể pháp đó ra dọa tao. Long nhanh trí tháo sợi dây mà bấm mây tặng cho anh lúc trong phòng. Anh bước một chân về đằng sau lấy đà, ném mạnh sợi dây chuyền vào người của bà Mai. Chúng phải sợi dây chuyền chỉ chú phép thuật bên trong Con quỷ rút lên một tiếng đau đớn rồi quay người bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến cho cả bốn người đều há miệng kinh hãi, không biết nói gì, bởi bà Mai đã nhảy xuống dưới từ trên sân thượng và mất dạng ở cuối đường. Thật không thể tin vào mắt của mình, bà ấy có thể nhảy từ tầng 4 xuống đường mà không việc gì cả. Bà Mai liền nói, đúng là người thường không thể nào làm được chuyện đó, nhưng mà hiện giờ con quỷ chiếm thân xác của bà ta, việc gì nó muốn làm mà không được chứ. Sợ cậu hãy mau đi trình báo cảnh sát đi, để họ tới đây tận mắt nhìn thấy thứ quỷ quái bà ta đang thờ cúng. Long lúc này mới nhớ tới bức tượng, anh hướng mắt tò mò nhìn sang thì kinh hãi lùi lại. Bởi bức tượng mà bà Mai đang thờ cúng kia chính là thi hài của một đứa nhỏ đã được sấy khô chỉ còn da bọc xương. Cảnh sát được báo tới, họ kiểm tra bức tượng và tiến hành truy tìm tung tích của bà Mai. Tội ác của bà được cảnh sát ghi nhận lại qua lời tường trình toàn bộ sự việc của bà Mai. Họ thu giữ bức tượng có hình thù nhỏ kia mang về trụ sở. Sáng sớm ngày hôm sau, sa mang tới ngôi chùa gần nhất xin sự giúp đỡ của sư trụ trì gần đó. Hiện trở về nhà nghe được sự thật thì ngồi xuống gương mặt như người mất hồn. Không thể ngờ được, người mà ta gọi mẹ suốt từng ấy năm lại là người xấu. Không những vậy còn hại bác và mẹ của tao. Hại chết bác ấy, còn hại mẹ tao phải già điên nhiều năm như vậy. Thế mà một đứa con như tao vẫn nhận kẻ độc ác kia làm mẹ. Tao thật vô dụng quá mà. Lòng vỗ vai của bạn an ủi. Mày đừng nói vậy. Không phải giờ mẹ con mày có thể nhận lại nhau. Còn bà Mai kia bà ta cũng phải trả giá bằng việc con quỷ đó chiếm lấy thần xác. Giờ cảnh sát đang truy lùng bà ta khắp nơi. Tao tin bà ta không trốn được đâu. Sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm ra thôi. Bà Mai và Hiền lại nhận nhau. Ngôi nhà được Hiền đứng tên. Từ đây về sau không còn lời đồn ma quỷ trong ngôi nhà của hai mẹ con nữa. Hiền không còn thuê phòng như trước. Anh mở một công ty vận tải và sống cuộc sống hạnh phúc bên mẹ đẻ hết quãng đời còn lại. Lòng thuê ngôi nhà còn lại của bà Mây. Anh xin nghỉ phép tại công ty và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm người bố cho con gái của chủ tiệm cơm. Với quyết tâm của mình, cuối cùng anh đã giúp được cô bé thực hiện nguyện vọng cuối cùng, đó là được gặp bố của mình lần cuối. Chứng kiến cảnh hai bố con họ gặp lại, âm dương đôi đường, không khỏi làm cho Long cảm động đến rơi cả nước mắt. Cũng từ đây cuộc sống của Long rẽ sang một hướng khác, một con đường mà đến chính bản thân của Long cũng không ngờ tới. Anh sẽ còn gặp nhiều hồn ma khác, nhưng họ không hề hại anh như trong suy nghĩ của Long trước kia. Mỗi hồn ma đều có oan tình, họ đều có nguyện vọng khi sống chưa thực hiện được, và Long chính là người giúp họ thực hiện được những việc mà khi còn sống họ chưa có cơ hội để làm. Nhiều người biết Long, họ đặt cho anh một cái tên là Thầy Long, và cái tên này cũng gắn liền với Long từ đó cho đến cuối cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.